Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 341, Uế thổ chuyển sinh đối Uế thổ chuyển sinh. Vân ẩn thôn. Lôi ảnh Mogusa đứng tại lôi ảnh cao ốc đỉnh đầu, nhìn xuống dưới chân kiến trúc. Vân ẩn nhóm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây đã là Konoha thông điệp thời khắc cuối cùng. Vân ẩn đương nhiên sẽ không khuất phục. Bọn họ cũng định chiến đấu đến cùng. Mấy vạn vân ẩn ninja cũng hành động, nghiêm mật giám thị lấy trong thôn các ngõ ngách. Đông, rạng sáng chuông tiếng vang lên tới. Konoha tối hậu thư thời khắc đã kết thúc. Sau đó, vân ẩn muốn đối mặt cũng là Konoha cuồng phong bạo vũ trả thù. Tới đi. Lôi ảnh Mogusa căm tức nhìn phía trước. Ngay tại vân ẩn trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại vân nhẫn trong thôn trên quảng trường. Chính là Senju Hashirama cùng Senju Tobirama. Lúc trước, Senju Tobirama đại biểu Konoha đã từng đến vân ẩn ký kết qua hợp đồng, cho nên tại vân ẩn lưu lại phi lôi thần ấn ký. Tuy nhiên những năm này vật đổi sao rời, nhưng vẫn xin có thể cảm nhận được nơi này. Đến, siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh đi vào bên cạnh bọn họ, chính là vân ẩn chiến đấu lực mạnh nhất lôi ảnh Mogusa, bát vĩ Jinchuriki Killer Bee, Ruiz cùng thổ thai, hai vị Jinchuriki Yugito tại Konoha phụ cận lúc thi hành nhiệm vụ mất tích bí ẩn. Vân ẩn cũng một mực hoài nghi là Konoha ra tay. Tại ba người sau lưng, đứng đấy một đám tinh anh nhẫn giả, cũng cảnh giác nhìn lấy thiên thủ huynh đệ đối với khách không mời mà đến. Ha ha, Senju Tobirama nhìn chung quanh liếc một chút, cười lạnh nói, xem ra, vân ẩn là không có ý định hòa bình giải quyết vấn đề. Hòa bình, lôi ảnh Mogusa cười lạnh một tiếng. Đây chính là Konoha hòa bình sao? Bất quá chỉ là ỷ vào vũ lực uy áp vân ẩn. Đáng tiếc ngươi muốn sai. Chúng ta vân ẩn là sẽ không khuất phục. Thẳng đến chiến đến người cuối cùng. Chiến đến người cuối cùng. Vân ẩn ninja giận dữ hét lên. Âm thanh chấn động vân tiêu. Nhân số không ít a. Senju Tobirama nhàn nhạt nói. Như vậy nhìn xem cái này lại như thế nào đâu. Chấm ngoặc kép. Nói hai tay phi tốc kết ấn, uế thổ chuyển sinh, ba tòa quan tài tại hắn xung quanh xuất hiện, quan tài mở ra, ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, đây là xa nhẫn người, vân ẩn mọi người lập tức nhận ra, Chiyo, Hải Lão Tàng, Từ Lương, đều là nhị đại hỏa ảnh tại diệt đi xa nhẫn thời điểm thu thập hàng mẫu. Senju Tobirama nguyên bản là uế thổ chuyển sinh khai phát giả. Sử dụng thuật này càng là thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên hắn cũng là uế thổ chuyển sinh chi thân. Nhưng là sử dụng thuật này tựa hồ không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Lúc trước Senju Tobirama khai phát uế thổ chuyển sinh là vì giải quyết Konoha chiến lực không đủ vấn đề. Nhưng là hắn cũng không có đem cái này thuật dùng tại Konoha trên người người chết. Nhất là không có đem ca ca hắn Senju Hashirama như thế một cái siêu cấp lưu giữ tại triệu hoán đi ra. Không thể không nói đây là một cái tiếc nuối. Nếu như Tobirama chịu đem Hashirama triệu hoán đi ra, Konoha sẽ cường thịnh hơn. Mọi người vẫn cho là Senju Tobirama đối người chết kính sợ. Chỉ là đem cái này thuật dùng tại biệt quốc ninja trên thân. Cũng không có dùng tại Konoha ninja trên thân. Kỳ thực bọn họ xem nhẹ một cái chủ yếu vấn đề. Senju Tobirama là cái cực kỳ lý tính người. Vì thôn làng thời cơ có thể hy sinh hết thảy. Uế thổ chuyển sinh loại này biến thái nhẫn thuật cũng có thể khai phát ra. Mặt mũi cái gì đối với hắn đến nói căn bản liền không có ý nghĩa gì. Senju Tobirama sở dĩ không có triệu hoán Hashirama đi ra. Hơn phân nửa vẫn là xuất phát từ vững chắc vị trí của mình cân nhắc. Một khi Senju Hashirama bị triệu hoán đi ra, Konoha phương diện chắc chắn sẽ không đồng ý Tobirama khống chế Kaka. Mặt khác càng hy vọng sơ đại hỏa ảnh tiếp tục viết tiếp Konoha huy hoàng. Cứ như vậy Senju Hashirama lại hội lăng điều khiển tại Senju Tobirama phía trên. Cái sau liền xấu hổ. quyền lực tự nhiên là không dung xúc phạm. Cái này bên trong trước không nói hắn tự tư không tự tư. Senju Hashirama thực lực cường đại, danh xưng nhẫn giả chi thần. Một khi hắn bị triệu hoán đi ra, Senju Tobirama lập tức hội bị dìm ngập tại hắn vầng sáng phía dưới. Chỉ là hắn người ca ca này thực lực tuy nhiên mạnh, lại là cái thiên nhiên ngốc, trong chính trị hoàn toàn cũng là thằng ngu. Nếu để cho Hashirama tiếp tục lãnh đạo Konoha lời nói, nhất định sẽ phá hư nhị đại hỏa ảnh Tobirama chế định các loại chế độ. Nhất là tại hắn cải cách thời điểm then chốt, tự nhiên là sẽ không hy vọng cái này bên trong nhị ca ca đi ra làm phá hư. Cho nên, Senju Tobirama sở dĩ đem cái này thuật định là cấm thuật, mục đích cũng là không hy vọng có người đem Senju Hashirama triệu hoán đi ra mà thôi. Bất quá hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới, hậu thế ra Orochimaru như thế một cái phản nghịch, cuối cùng Hashirama vẫn là bị triệu hoán đi ra. Orochimaru không chỉ có đem Hashirama triệu hoán đi ra, xin đem Tobirama triệu hoán đi ra. Đã triệu hoán đi ra, Senju Tobirama tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng cái thân phận này làm chút bài văn. Konoha nguy như chồng trứng. Bọn họ cái này hai cái đã từng hỏa ảnh tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Cứ như vậy, Senju Hashirama tất nhiên sẽ trở thành Tobirama mạnh nhất vũ khí. Trong vòng một đêm diệt đi ngũ đại quốc gia nhẫn, xử lý gần vạn ninja, nhẫn giả chi thần thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Thật không biết xấu hổ. Lôi ảnh Mogusa nộ nói, Tobirama, người dù sao cũng là nhẫn giới tiền bối. Dạng này đùa bỡn người chết linh hồn nhất định sẽ gặp báo ứng. Vân ẩn ninja cũng 10 phần tức giận. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Senju Tobirama đã là uế thổ chuyển sinh bất tử chi thân. Bây giờ thế mà còn đem xa nhẫn ninja chuyển sinh làm chính mình khôi lỗ. Uế thổ chuyển sinh thêm uế thổ chuyển sinh. Cứ như vậy. Muốn đối phó bọn hắn cần phải bỏ ra gấp bội đại giới. Ha ha ha, Senju Tobirama cười to vài tiếng. Tại nhẫn giới, vẫn luôn là thực lực là vua. Hư tiểu tử ngươi khổ người mặc dù lớn, nhưng đầu vẫn là không dễ dùng lắm a. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống. Vân ẩn tất cả mọi người nghe, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Hiện tại liền tiếp nhận Konoha điều kiện. Nếu không giết không tha, thanh âm xa xa truyền đi, Vân ẩn cận kề cái chết không hàng. Lôi ảnh Mogusa giống to nói, ta đợi nguyện ý theo lôi ảnh đại nhân cùng tiến thối. Phía sau hắn Druid Killer Bi thổ thai cùng kêu lên nói. Nguyện ý theo lôi ảnh đại nhân cùng tiến thối. Mấy vạn danh ninja cùng kêu lên ứng hợp. Rất tốt, Senju Tobirama hai mắt hiện lên một trận lệ mang. Đã không có thể để cho hắn sử dụng, vậy liền biến mất đi. Đại ca, mấy cái này thủ lĩnh giao cho ta, còn lại con tôm nhỏ cũng giao cho ngươi. Senju Tobirama cười mỉm nói. Nhân số đối nhẫn giả chi thần Senju Hashirama đến nói căn bản cũng không có ý nghĩa. Tuy nhiên Vân ẩn có mấy vạn người, nhưng ở Senju Hashirama trong mắt như hạt bụi. Senju Tobirama sở dĩ muốn lưu lại mấy cái kia thủ lĩnh, hoàn toàn là vì thu thập bọn họ tổ chức tư liệu, vì lần tiếp theo uế thổ chuyển sinh làm chuẩn bị. Đúng lúc này, một cái vang dội âm thanh vang lên. Senju Tobirama, người cái này lão cốt đầu cũng tử mấy chục năm, thế mà xin dám ra đây hại người. 3 cái bóng người cao lớn ra trong sân bây giờ, nhìn thấy 3 người này ảnh giả. Song phương nhịn không được đều thất kinh, nhất là Vân ẩn đám người, bởi vì 3 người này chính là đệ nhất lôi ảnh, đệ nhị lôi ảnh cùng tam đại lôi ảnh, uế thổ chuyển sinh. Senju Tobirama trong lòng cảm giác nặng nề, cảnh giác nhìn lấy xung quanh, đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư, hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.